Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7007 khen thưởng. Được rồi ký chủ, hiện tại bắt đầu kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn tất, ký chủ đạt được cơ sở khen thưởng. Năng lượng mảnh vỡ sao 10, kim cương sao 50, thủy tinh sao 20, chiến tích điểm sao 50 khen thưởng thêm. Hợp kim mảnh vỡ sao 10, X mảnh vỡ sao 5, rút thưởng thẻ sao 1 khen thưởng đặc biệt. Không thống kê song thành, ký chủ đạt được kim cương sao 50, thủy tinh sao 20, chiến tích điểm sao 50, năng lượng mảnh vỡ sao 10, hợp kim mảnh vỡ sao 10, X mảnh vỡ sao 5, rút thưởng thẻ sao 1, chấm ngoặc kép, rút thưởng thẻ. Hệ thống, cái này rút thưởng thẻ lại là vật gì? Rút thưởng thẻ cũng là thuộc về đặc thù đạo cụ một loại. Bất quá so với đạo cụ thẻ loại này hình kém hơn một chút. Nếu như vận khí không phải là đặc biệt nghịch thiên nói, cơ bản không có khả năng quất trúng thần khí các loại thứ tốt. Bất quá rút thưởng thẻ cũng có một cái chỗ tốt, vậy chính là có tỷ lệ có thể quất trúng đặc thù đạo cụ. Giống người vật thẻ, năng lực thẻ các loại cũng có tỷ lệ có thể quất trúng. Nhưng vậy cần vận khí không phải sao? Lời của ngươi nói thật đúng là đả kích người a. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm bĩu môi, vừa lui ra dũng giả đầu ác long, về tới đêm tối xuống bên đống lửa, liền phát hiện thân thể của Nanami lung la lung lay sắp mới ngã xuống đất. Liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Nanami, ngươi không sao chớ? Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng sao? Không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Nanami nghĩ muốn đẩy ra Mộc Tiểu Tiểu, lại phát hiện thân thể mình khí lực dần dần biến mất. Vô cùng suy yếu cảm giác truyền tới, để cho nàng cả người vô lực, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Mộc Tiểu Tiểu đỡ. Trong nơi này tính không sao. Nanami, ngươi chính là trở về lều vải bên trong nghỉ ngơi đi. Ta ở bên ngoài gác đêm là được rồi. Được rồi, cảm giác chính mình thật là có chút ít mệt nhọc. Yasuri Nanami gật đầu một cái đáp ứng. Tiểu Tiểu ngươi mệt mỏi cũng tiến vào nghỉ ngơi đi. Dù sao trên cái đảo này không có to lớn mãnh thú, gác đêm các loại cũng không cần. Ho khan khục, này này, đừng bảo là đến như vậy sao sao a. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu không khỏi không thừa nhận. Nghe được Nanami nói xong một khắc kia, hắn còn thật sự có chút ít kích động. Nhưng nghĩ tới Nanami bệnh yếu thân thể và loli vóc người, hắn kích động lại không có tin tức biến mất. Lao, ta cũng không phải là loli con. A a, thật là đẹp lệ a. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy trên bầu trời so địa cầu lớn hơn ra gấp 4-5 lần xung quanh trăng sáng, chiếu nghiêng xuống ánh trăng rơi vãi ở bên cạnh sông nhỏ cùng với trên bãi cỏ, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Ở trên địa cầu nhất định không thấy được loại này xinh đẹp cảnh sao sao. Để cho ta nghĩ tới rồi một cái từ. Ừ, ánh trăng mỹ nhân. Ánh trăng mỹ nhân là có ý gì a Tiểu Tiểu? Ôm ở trong ngực Mộc Tiểu Tiểu, tiểu cầu thú tò mò hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ngạch, chính là rất đẹp người ý tứ. Nói như vậy, Tiểu Tiểu cũng coi là ánh trăng mỹ nhân rồi hả? Không, ta cũng không thể coi như là mỹ nhân. Ta là nam. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Tiểu cầu thú có muốn hay không trở về lều vải đi nghỉ ngơi? Tiểu Tiểu ngươi không nghỉ ngơi sao? Ta sao? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chờ sẽ nói sau đi. Mới vừa xuyên việt đến cái thế giới này, tâm tính đều không có điều chỉnh xong, nơi nào ngủ được a? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động. A, không nghĩ tới điện thoại di động của ta còn có thể sử dụng đây. Không có hư mất thật là ly kỳ. Bất quá coi như có thể sử dụng, cũng không thể gọi điện thoại rồi đi. Nhìn lấy không có tín hiệu biểu hiện ngoài vòng dòng chữ, Mộc Tiểu Tiểu lần nữa thở dài một tiếng. An tĩnh lại thời điểm, đặc biệt là loại này ban đêm, thật sự là đặc biệt muốn nhà a. Đúng rồi, không phải là có một tấm rút thưởng thẻ sao? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới tấm này rút thưởng thẻ. Mở ra hệ thống giao diện, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, đem tấm này rút thưởng thẻ dùng rồi đi. Nói lấy, mở bọc ra, Tại rút thưởng phía trên thẻ điểm một cái. Ký chủ, có hay không sử dụng rút thưởng thẻ? Gợi ý của hệ thống âm thanh xuất hiện. Phải, sử dụng đi, nhìn lấy tấm kia rút thưởng thẻ hóa thành ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Tại Mộc Tiểu Tiểu khẩn trương nhìn soi mói. Một cái màu đỏ hộp quà xuất hiện tại bên trong cái bọc. Chúc mừng ký chủ rút chúng đặc thù đạo cụ. Siêu cấp gói quà. Chấm ngoặc kép. Siêu cấp gói quà. Đặc thù đạo cụ. Không khỏi không thừa nhận ký chủ vận khí thực là không tồi. Lại có thể quất chúng gói quà kiểu đặc thù đạo cụ. Hơn nữa siêu cấp gói quà giá trị so tân thủ gói quà lớn hơn nhiều lắm. Nghe được hệ thống thán phục. Mộc Tiểu Tiểu cũng hưng phấn lên. Thật sự, chỉ là theo vẻ ngoài nhìn lên cũng muốn so với cái đó màu xanh da trời gói quà được. Siêu cấp gói quà sao? Không biết sẽ có vật gì? Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu có chút không kịp đợi mở ra siêu cấp gói quà. Chúc mừng ký chủ đạt được. Kim cương sao 100, thủy tinh sao 50, trang bị thẻ sao 1, năng lực thẻ sao 1, phó bản chìa khóa sao 1, năng lượng mảnh vỡ sao 20. Chấm ngoặc kép, so với tân thủ gói quà muốn khá hơn nhiều. Mộc Tiểu Tiểu hài lòng gật đầu. Lần này đổi thành trang bị thẻ cùng năng lực thẻ nữa à? Nhìn lấy bên trong cái bọc hai chương tạp phiến. Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự sử dụng. Trước mắt chính mình cái này cặn bã sức chiến đấu. Phỏng chừng chính là một mực kéo Nanami chân sau. Nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên mới được. Ký chủ có hay không sử dụng trang bị thẻ? Sử dụng, chúc mừng ký chủ đạt được trang bị. Tôn Bốc Kiri, chấm ngoặc kép, Tôn Bốc Kiri, thần cách vũ trang, bình thường khởi động thời điểm có thể theo đầu súng chiếu ra mục tiêu. Sau đó trên không trung tạo thành mục tiêu tên, chặt đứt danh tự này mục tiêu cũng sẽ bị chặt đứt. Có thể thần hủy diệt cách vũ trang. Tội lớn vũ trang hiệu quả không gian cùng gây trở ngại năng lực phát động. Lên trước, thượng vị, khởi động thời điểm có thể chặt đứt hiện tượng. Bị chặt đứt hiện tượng liền sẽ biến thành không tồn tại. Nhìn lấy trong cái bọc xuất hiện cây trường thương kia. Mộc Tiểu Tiểu há to miệng. Không thể nào. Tôn Bốc Kiri, như vậy nghịch thiên đồ chơi lại có thể tất cả đi ra. Quả nhiên nhân phẩm của ta mạnh nổ oa. Tôn Bốc Kiri. Giới thiệu bên trong đã nói rõ, có thể cắt hết thảy đích sự vật, xuất thân từ cảnh giới tuyến, bất quá mặc dù xưng là thần cách vũ trang, nhưng cùng thần không có quá lớn quan hệ. Thần cách vũ trang là điều khiển thể lưu thực hiện năng lực đặc thù vũ trang tên gọi chung. Cảnh giới tuyến bên trong thông qua 7 tội lớn chế tạo tội lớn vũ trang cùng lấy 7 đức tính tốt vì nguyên hình chế tạo thánh phổ lộ vẻ trang. Đều thuộc về thần cách vũ trang một loại. Tôn Bốc Kiri là hai đời vũ khí. Tuy nói từ xưa thương binh may mắn e. Nhưng là Tôn Bốc Kiri tuyệt đối nếu so với Diamiwit song thương mạnh mẽ không chỉ một điểm một cái. Hơn nữa cảnh giới tuyến bên trong Mộc Tiểu Tiểu thích nhất cô em cũng là hai đời. Tiếp theo còn có một cái năng lực thẻ. Mộc Tiểu Tiểu đầy bụng tâm tình hưng phấn. Đem tấm thẻ này sử dụng. Chúc mừng ký chủ đạt được năng lực, điện kích sứ, chấm ngoặc kép, điện kích sứ, LV5, siêu năng lực một loại, có thể tự do khống chế lôi điện, uy lực mạnh mẽ, đây không phải là pháo tỉ năng lực sao? Nhìn lấy một ánh hào quang tiến vào trong cơ thể của mình. Mộc Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, chờ hắn lúc mở ra lần nữa, đã phát hiện mình có thể sử dụng lôi điện rồi, giơ tay lên. Một cổ màu xanh da trời dòng điện chui ra, đem trong lòng ngực của hắn tiểu cẩu thú sợ hết hồn. Hình người Pikachu. Không, hiện tại ta có thể gọi là pháo ca rồi. Cảm giác thật không tệ. Trọng yếu hơn chính là, thật giống như ta sử dụng siêu năng lực không cần tính toán công thức à. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, nhìn lấy trên tay dòng điện, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ theo hệ thống lấy được cái này siêu năng lực thuộc về nguyên thạch loại hình? Ừ, đây đại khái là ta cùng pháo tỷ duy nhất khác biệt chứ. Tiểu Tiểu, mới vừa cái kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trên tay Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhô ra lôi điện. Tiểu cẩu thú kỳ quái hỏi. Làm sao Tiểu Tiểu đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? mới vừa chẳng qua là ta đạt được năng lực mà thôi. Tốt rồi tiểu cẩu thú, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Đơn giản giải thích một chút. Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy tiểu cẩu thú chui vào lều trại. Nhìn thấy đã ngủ Nanami, cười một tiếng, sau đó ở bên cạnh cỏ trải lên nằm xuống. Tâm tình không tệ, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.